Vũ Luyện Điên Phong, chương 1495, yêu cầu quá đáng, góc truyện audio.com, cái này thượng cổ tông môn di chỉ tọa lạc tại Lạc Đế Sơn nội bộ chiếm diện tích và đại, Dương Khai xem chừng nó không chút nào kém hơn Lăng Tiêu Tông, hơn nữa nội bộ linh khí cũng cực kỳ phì nhiêu, mặc dù không bằng hiện tại Lăng Tiêu Tông, cũng không khác nhau lắm rồi. Tại đây ngày sau chỉ sợ sẽ trở thành là không ít thế lực lớn vùng giao tranh. Như thế hài lòng hoàn cảnh, những cái kia đại tông môn thế lực lớn chắc chắn sẽ không đơn giản đem hắn chắp tay nhường cho, nếu là có thể đem chi biến thành nhà mình tổng đà, đối với tông môn tương lai phát triển thế nhưng mà rất có ích lợi. Taylor, Dương Khai đã có Lăng Tiêu Tông, cho nên đối với tại đây cũng không phải rất để bụng, bất quá tiền thông cùng phí chi đồ hai người nhưng lại đầy mặt lửa nóng, hiển nhiên đã nghĩ tới tầng này. Ảnh Nguyệt Điện tổng đà tuy nhiên không tầm thường, nhưng cùng nơi đây tương đối, hiển nhiên lại đi một tí, mà Ảnh Nguyệt Điện cách nơi này lại gần, chỉ có điều mấy ngày lộ trình mà thôi, nếu như có thể đem tổng đà di chuyển đến tận đây lời mà nói. Các đệ tử tốc độ phát triển sẽ biến nhanh, tự tính toán không di chuyển tổng đà, đem tại đây trở thành một cái phân đà cũng là có thể thực hiện đấy. Cho nên tiền thông cùng phí chi đồ hai người đều tâm tình kích động, bất quá tưởng tượng trong đó gian khổ quấy nhiễu cùng vô cùng có khả năng sẽ bạo phát đi ra tông môn ở giữa đại chiến, hai người lại tắt phần này ý niệm. Bực này bảo địa chiến thiên minh cùng lôi đài tông là tuyệt đối sẽ không buông tha đấy, sợ là không tới phiên Ảnh Nguyệt Điện nhúng chàm. Ba người theo một cái không người hỏi thăm trong góc xâm nhập đến cái kia trong tông môn bộ ở bên trong, đập vào mắt chứng kiến chính là một mảnh cung điện mọc lên san sát như rừng, cho dù đã trải qua mấy vạn năm tuế nguyệt tại đây kiến trúc phần lớn lại bảo tồn hoàn hảo, không có gì hư hao. Trong tầm mắt đã có không ít võ giả chính từng người tìm kiếm bất đồng cung điện ra ra vào vào, hiển nhiên là tại thăm dò. Dương Khai cùng tiền thông phí chi đồ hai người liếc nhau, cũng không chịu cô đơn, lập tức phân tán ra ra, từng người xâm nhập đến bất đồng trong cung điện tìm kiếm lên. Hôm nay cục diện tự nhiên là phân tán ra tìm kiếm hiệu suất rất cao, tuy nhiên phong hiểm cũng sẽ tăng lớn hơn một chút, nhưng ba người cũng không phải nhát gan thế hệ, làm sao bó tay bó chân. Cho nên cũng không cần thương nghị cái gì. Một lát sau, Dương Khai theo cái kia trong cung điện đi ra thần sắc lạnh nhạt. Hắn không có thu hoạch cái kia cung điện tuy nhiên bảo tồn hoàn hảo, lại không có bất kỳ có vật giá trị, thậm chí có thể nói là không có vật gì. Đây cũng là bình thường đấy, vốn là tại Dương Khai dự kiến ở trong. Ngày đó hắn dẫn người xâm nhập đến Lăng Tiêu trong tông bộ thời điểm, chỗ đó đồng dạng không có còn sót lại bảo bối gì, cho nên đối với này hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Cái này thượng cổ tông môn đệ tử khả năng tại nguy hiểm tiến đến trước kia cũng đã đem thứ tốt tất cả đều mang đi, có hay không lưu lại cái kia cũng chỉ có thể xem vận khí. Không có làm nhiều dừng lại, Dương Khai rất nhanh lại tiến vào đến mặt khác một gian trong cung điện. Cùng lúc đó, tại đây thượng cổ tông môn một loại chỗ, một đám phản hư kính vây tụ cùng một chỗ, cầm đầu chính là một áo bào xanh nam tử cùng một áo lam trung niên nhân, hai người này dĩ nhiên là chiến thiên minh minh chủ. Góc truyện audio.com Khúc Tranh cùng lôi đài tông tông chủ Phương Bằng, lúc này, Khúc Tranh trên tay nắm đưa tin la bàn, thả ra thần niệm ở bên trong cảm giác chỉ chốc lát ngẩng đầu nói. Tiểu tử kia tựu ở bên trái 10 dặm bên ngoài, Phương Huynh, hiện tại tựu động thủ sao? Phương Bằng trầm ngâm một lát hỏi, tiền thông cùng phí chi đồ cùng hắn cùng một chỗ sao? Đóng ngoặc vuông, tựa hồ tách ra, Khúc Tranh đáp bất quá tự tính toán cùng một chỗ cũng không có quan hệ gì, chính là một cái tiền thông cùng phí chi đồ mà thôi, dùng nhân thủ của chúng ta muốn bắt lấy hắn đám bọn họ cũng không uổng phí chuyện gì. Lời nói mặc dù như thế, nhưng hai người này dù sao cũng là Ảnh Nguyệt Điện đấy, nếu thật là đối với bọn họ động thủ Ảnh Nguyệt Điện bên kia. Phương Bằng tựa hồ có chút cô kỷ, Ảnh Nguyệt Điện tính toán cái gì? Hôm nay Tinh Đế Sơn đều đã nhúng tay, tiền thông cùng phí chi đồ nếu là thức thời lời mà nói. Tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào, nếu không phải thức thời, hừ, u ám tinh thiếu một cái đằng trước tông môn cũng không có gì lớn đấy. Lời này nói cũng có đạo lý. Phương Bằng suy tương đương cười một tiếng, cảm giác mình là có chút quá cẩn thận rồi. Phụ thân, đã tiểu tử kia cùng tiền thông phí chi đồ giao hảo chúng ta phải hay là không cũng có thể đem hai người này cầm xuống. Cũng tốt lại để cho tiểu tử kia sợ ném chuột vỡ bình. Trong đám người, một cái anh vĩ bất phàm, lang lông mày mắt tinh thanh niên con ngươi đảo một vòng, mở miệng hỏi, thanh niên này cầm trong tay một thanh quạt xếp, đầu bó tơ vàng mang, làn da trắng nõn, một bộ tiêu sái lỗi lạc bộ dáng. Nếu là Dương Khai lúc này lời mà nói, khẳng định có thể nhận ra người nọ là một đời tuổi trẻ nổi tiếng u ám tinh chiến thiên minh thiếu minh chủ Khúc Trường Phong. Dương Khai đối với chiến thiên minh ấn tượng không tốt, phần lớn nguyên nhân tại nơi này Khúc Trường Phong trên người, người này tác phong làm việc quần là áo lượt ác liệt tại Lưu Viêm Sa Địa ở bên trong, hắn còn đã từng muốn đánh chết Dương Khai kia mà. Dương Khai đối với hắn tự nhiên không có gì ấn tượng tốt. À hát, Khúc Tranh nghe xong, lông mày dương lên, vì sao phải đối với Tiền Thông cùng Phí Chi Đồ động thủ? Bọn hắn hai lão này thế nhưng mà phản hư ba tầng cảnh, so tiểu tử kia cao hơn hai cái tiểu cấp độ tu vi, làm như vậy chẳng phải là có chút bỏ gốc lấy ngọn, tự tìm phiền toái. Phương Bằng bọn người cũng quay đầu nhìn về phía Khúc Trường Phong, có chút nghi hoặc khó hiểu. Khúc Trường Phong ha ha cười cười, trên tay quạt xếp ba tương đương một tiếng mở ra tiêu sái dung thoáng một phát, mở miệng nói. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng theo Hải Nhi biết tiểu tử kia tựa hồ hiểu một ít không gian chi lực, nhân thủ của chúng ta tuy nhiên nhiều, nhưng nếu như không thể chắn phía sau lộ lời mà nói. Nói không chừng sẽ để cho hắn có thể thừa dịp chi cơ, như vậy đào thoát. Tiểu tử kia hiểu không gian chi lực, người từ chỗ nào biết được hay sao? Khúc Tranh cùng Phương Bằng đều vẻ mặt kinh ngạc. Hải Nhi là trong lúc vô tình nghe được đại trưởng lão nói lên đấy, việc này phụ thân không ngại hỏi một chút đại trưởng lão, hắn có lẽ rõ ràng nhất. Khúc Trường Phong cũng không có làm nhiều giải thích mà là nhìn về phía trong đám người một cái lão già này đúng là Chiến Thiên Minh đại trưởng lão Mạc Tiếu Sinh. Mạc Tiếu Sinh lên tiếng ra khỏi hàng, thần sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Đúng vậy, Thiếu Minh chủ không có nói sai, Dương Khai người này, xác. Góc chuyện audio.com thực hiểu một ít không gian chi lực đem làm ngày Long Huyệt Sơn một trận chiến lão hủ thấy tận mắt chứng nhận. Những người khác khả năng phát giác không đi ra, nhưng lại không thể gạt được đồng dạng tu luyện không gian chi lực lão hủ con mắt. Hắn rõ ràng hiểu không gian chi lực, Khúc Tranh lông mày ngưng tụ, vẻ mặt ngoài ý muốn, thân là Chiến Thiên Minh minh chủ tự nhiên so bất luận kẻ nào đều tinh tường không gian chi lực khó có thể tu luyện. Cái này cùng tư chất không có quan hệ gì, không gian chi lực vốn là tối nghĩa khó hiểu một loại lực lượng, nhập môn khó tu luyện càng khó, đại trưởng lão Mạc Tiếu Sinh năm đó nếu không phải có một phen kỳ ngộ cũng không cách nào chạm đến cái này lĩnh vực, có thể nhiều năm như vậy xuống, hắn tại không gian chi lực thượng tạo nghệ cũng y nguyên nông cạn vô cùng, không có cách nào càng tiến một bước. Đại trưởng lão, theo ý ngươi, hắn đối với không gian chi lực nắm giữ như thế nào? Hắn ngày đó chỉ ở lão phu trước mặt vận dụng qua một lần không gian chi lực, cụ thể như thế nào không tốt phán đoán, nhưng có lẽ cùng lão phu tương xứng. Mạc Tiếu Sinh khóe miệng hơi rút, tuy nhiên rất không cam lòng Dương Khai tại cái khu vực này thượng tạo nghệ cùng mình không kém bao nhiêu, nhưng Mạc Tiếu Sinh lại không phải không thừa nhận điểm này, ngày đó Dương Khai bỗng nhiên theo trước mặt hắn biến mất, cái kia rõ ràng là đối với không gian chi lực có một ít lĩnh ngộ thành quả, liền là chính bản thân hắn cũng chỉ có thể làm được cái loại này trình độ. Chính là vì hiểu một ít không gian chi lực, hắn có thể vị cư Chiến Thiên Minh đại trưởng lão chi chức, nếu không riêng lấy Thánh Nguyên hùng hồn tinh thuần cùng đối với Thế Cô Đọc Minh nội so với hắn lợi hại còn có mấy người, cái đó luôn đến hắn kiêu ngạo trưởng lão. Bởi vậy có thể thấy được không gian chi lực quỷ bí cùng khó được. Nếu thật là như vậy, cái kia cũng có chút khó làm rồi. Khúc Tranh lông mày sâu nhăn, dùng đại trưởng lão làm cơ sở chuẩn, muốn bắt sống một cái hiểu không gian chi lực võ giả, xác thực chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dương Khai chính là phản hư một tầng cảnh, ở đây mọi người không có người để ở trong mắt, nhưng lúc này lại không tiếp tục người có thập phần nắm chắc đem hắn bắt. Hiểu không gian chi lực võ giả thân pháp nhất định cực kỳ quỷ dị, tốc độ cũng là nhất lưu, loại người này đang lần trốn chạy phương diện là có cực cao thiên phú đấy. Nói như vậy thật đúng là được xông Tiền Thông cùng Phí Chi Đồ ra tay, làm cho hắn có chỗ cố kỵ rồi. Phương Bằng trầm ngâm, ân, Lương trưởng lão, hảo hảo chằm chằm vào Tiền Thông cùng Phí Chi Đồ, như có cơ hội, đem hai người này đi đầu bắt giữ. Khúc Tranh nhàn nhạt phân phó một tiếng, Ảnh Nguyệt Điện bên kia đều có ta đi quần nhau. Vâng, trước kia phóng Dương Khai thông hành cái kia gọi Lương Vĩnh trưởng lão lập tức lĩnh mệnh rời đi. Phụ thân, Hải Nhi còn có một yêu cầu quá đáng. Khúc Trường Phong đem quạt xếp một tay cung kính ôm quyền. Nói nghe một chút, Khúc Tranh đối với con của mình sủng ái có ra, ở trước mặt mọi người tự nhiên sẽ không phật mặt mũi của hắn. Nếu là thật sự đem Dương Khai đường lui phá hỏng, kính xin lại để cho Hải Nhi xuất thủ cùng hắn một trận chiến. Khúc Trường Phong trầm giọng nói ra, ngươi, không sai, Long Huyệt Sơn một trận chiến tiểu tử kia xông ra thật lớn tên tuổi, y nguyên đã thành một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, hiện tại u. Góc chuyện audio.com Ám tinh thượng đều đồn đãi thực lực của hắn không kém hơn phản hư ba tầng cảnh, theo Hải Nhi xem, đây bất quá là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, đến cùng ai mới là thế hệ này nhân tài kiệt xuất, Hải Nhi muốn hôn tự chứng minh thoáng một phát. Khúc Trường Phong vẻ mặt vẻ ngạo nhiên, nói như vậy lấy quay đầu nhìn về phía một cái khác mặc áo gai, một thân ngắn gọn thanh niên cười mỉm mà hỏi thăm. Tiên Trọng huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh niên này đương nhiên đó là cùng Khúc Trường Phong nổi danh Phương Thiên Trọng, cái này một chuyến Chiến Thiên Minh cùng Lôi Đài Tông liên hợp hành động, hai vị thanh niên tuấn ngạn đều cùng một chỗ theo tới rồi. Hắn chắp hai tay sau lưng, một mực im miệng không nói ở một bên, nghe được Khúc Trường Phong hỏi như vậy, cũng chỉ là dương mắt mảnh vải, nhàn nhạt trả lời. Hư danh mà thôi, ngoại nhân muốn như thế nào đánh giá cùng Phương Mỗ không quan hệ. Thật sao, cái kia vì sao ngươi đôi mắt trông mong theo sát đi qua, chẳng lẽ không phải muốn tận mắt nhìn xem Dương Khai thực lực như thế nào, cùng trước ngươi có không chênh lệch. Khúc Trường Phong cười hắc hắc nói, hào không khách khí nói. Khúc Mỗ là thật sự người, sở dĩ cùng tới chính là vì cùng hắn một trận chiến, Tiên Trọng huynh đã không có ý nghĩ này, cái kia Khúc Mỗ tựu xung phong rồi. Tùy ngươi, Phương Tiên Trọng vẻ mặt hờ hững. Tốt, việc này quyết định như vậy đi, gọi người thời khắc chú ý Dương Khai vị trí, tìm một người thiếu yên lặng chi địa, chúng ta tự tùy thời động thủ, đây chính là Tinh Đế Sơn bên kia bàn giao. Nhắn nhủ xuống nhiệm vụ, không được phép nửa điểm sai lầm. Khúc Tranh cũng là quyết đoán chi nhân, gặp bên này thương nghị thỏa đáng, phất tay quát khẽ, mọi người nhao nhao đồng ý. Đến tại con của mình muốn khiêu chiến Dương Khai, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản, hai tử có phần này tranh giành cường chi tâm là chuyện tốt. Tại đây hết thảy, Dương Khai cũng không biết rõ tình hình, hắn cũng không nghĩ ra, mình bây giờ sẽ bị nhiều người như vậy cho chằm chằm vào, cả đám đều sẽ đối hắn mưu đồ làm loạn. Cái này thượng cổ tông môn di chỉ tuy nhiên diện tích rộng lớn, nhưng xâm nhập đến trong đó võ giả số lượng cũng không ít, hắn không muốn cùng người bên ngoài phát sinh xung đột cho nên tận tuyển đi một tí vắng vẻ vị trí thăm dò cách trương.